Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1935, lệnh phải giết. Diệp Khởi Linh là cái người cao ngạo, đối với tên yếu, đã ra tay một lần, sẽ không lại giết lần thứ hai. Hạ Vũ có thể sống sót, chính là mạng hắn, đây cũng là người luân hồi, bi ai chỗ. Từ cổ chí kim, không biết có nhiều ít hâm mộ người luân hồi, cho rằng lại tu nhất thế, là may mắn dường nào sự việc à, có thể thân là người luân hồi, mới biết luân hồi khổ. Không biết nhiều ít người luân hồi, thức tỉnh sau đó, nhớ lại kiếp này chuyện, cùng với trải qua hết thảy gặp gỡ sau đó, hối hận nổi điên, tắm máu cả thế giới cho hả giận. Người luân hồi vốn là nghịch thiên đạo mà là, không bị thiên đạo nơi dễ dàng tha thứ, cho nên người luân hồi, vậy cũng dễ gặp, đời trước nhất không muốn sự tình phát sinh, như cái này nhất thế, cùng đời trước huynh đệ là địch, cùng người thân chém giết, chém chết hồng nhan chi kỷ vân, vân, hết thảy các thứ này, trên lịch sử không biết phát sinh nhiều ít, liền mới vừa rồi. Hạ Vũ mình thiếu chút nữa bị mình thân ca ca đánh giết, toàn ở Diệp Khởi Linh thời gian vừa niệm đệ nhất soái tức giận tức miệng mắng to: nữ đế đại nhân, rốt cuộc đang chơi cái gì à, tại sao để cho thằng nhóc này tiến vào luân hồi, dòng dã hao phí ngàn năm để cho hắn tiếp tục tu hành không được sao à. Đệ nhất soái phát tiết tức giận mắng, hiển nhiên không để ý tới rõ ràng cái này tầng một dụng ý. Có thể nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Vũ lại không giống một cái người luân hồi, giống như là mai kia bị tẩy trắng, trở thành giấy trắng lần nữa tu luyện, trải qua đời trước nội tâm tiếc nuối lớn nhất, phụ mẫu thân tình, nơi này, hư không bị biến dạng, hàng loạt xích diễm quân đánh tới, toàn bộ đều là hắc nỏ chiến kỵ. Xích diễm quân tinh nhuệ, tiên linh quân ở chỗ này luyện binh, xích diễm quân bên kia đã sớm biết, thừa dịp cái này cơ hội, lần nữa tới tập sát, tình cảnh nhất thời rơi vào hỗn loạn, đại chiến bùng nổ, tất cả quân đoàn hỗn loạn vô cùng, các bộ là chiến, huyết tinh khí ngất trời, binh đoàn thứ nhất La Thiên bọn họ, dẫn đầu chạy tới, tìm được bị Diệp Khởi Linh ảnh hưởng đến. Trọng thương Hạ Vũ, ôm lấy hắn liền đi. La Thiên giống to, che chở lão đại, đánh ra, giết. Ở một ngày này, Hạ Vũ một tay mang ra ngoài binh đoàn thứ nhất, và kiếp trước tự tay khai sáng xích diễm quân tinh nhuệ. Rốt cuộc giao thủ, chiến hỏa phân bay, phù bút bên trong, đệ nhất xoáy nhẹ nhàng thở dài. Có loại khó che giấu lòng chua xót và không biết làm sao. Binh đoàn thứ nhất và xích diễm quân chiến đấu bùng nổ sau đó, hai bên lẫn nhau nhiễm đối phương máu, như cũ khó đi nữa điều đình. Vì thế, binh đoàn thứ nhất bộc phát ra chiến lực kinh người, rất miễn cưỡng mang Hạ Vũ giết ra trùng vây, chạy trốn xa vạn dặm, biến dạng hư không, trở lại tiên linh quân trụ sở. Trận chiến này, tiên linh quân lần nữa gặp phải bị thương nặng. Chiến sĩ số lượng giảm nhanh 30% trở lên. Tướng quân không biết chết nhiều ít, nhưng mà so lần trước đại chiến, thật tốt hơn nhiều, không có một phương diện bị bại, còn biết phản kháng, chiến đấu đến cuối cùng, đã thành huyết chiến, hai bên cũng giết mù quáng, xích diễm quân bên này cũng tổn thất không nhỏ. Tà chỉ đến, tự mình xem xét chiến đấu, liên tục cau mày. Hắn sắc mặt khó coi nói, đám người ô hợp này, đi qua huấn luyện, chiến lực lại có thể tăng lên như thế cao, bỏ mặc nói thế nào, đều là tu vi cường hãn tu sĩ à, Thiên Miện ở bên cạnh nói. Nhưng mà thần Vũ Thiên Lạc, nhìn chằm chằm binh đoàn thứ nhất đánh ra trùng vây, nhìn bọn họ mang Hạ Vũ chạy trốn, hắn nhẹ giọng đích lẩm bẩm nói, ta từ bọn họ trên mình. Thấy được chúng ta xích diễm quân bóng dáng, cái này một cái quân đội, đúng là không giống với cái khác binh đoàn, cũng là chiến sĩ giỏi. Dịch thiếu đế hơi tán dương, tà chỉ lại nói, nơi này mấy chục triệu chiến sĩ, xuất hiện một cái tinh nhuệ, vậy không kỳ quái, có thể ta vẫn là cảm thấy quen thuộc hơi thở. Thần Vũ Thiên Lạc thấp giọng kể, một loại trực giác nói cho hắn, cái này binh đoàn rất giống Xích Diễm quân, không sợ hãi, trên mình vậy cổ chiến không khỏi thắng khí thế, xả thân quên chết quân hồn, và Xích Diễm quân bên này, thật là quá giống. Vì thế, tà chỉ khẽ cau mày, bất quá vẫn là xem xét đại cuộc, cuối cùng hạ lệnh, chủ động buông lỗ hổng, để cho những cái kia tiên linh quân đoàn đánh ra, nếu không vây khốn tiêu diệt hết giá phải trả quá cao. Những thứ này quân đoàn, biết rõ hẳn phải chết, tất nhiên sẽ huyết chiến đánh ra, bộc phát ra chiến lực kinh người. Vì thế, ngược lại không như Tùng mở miệng túi, để cho bọn họ xé ra lỗ hổng chạy trốn. Như vậy, tất cả quân đoàn cũng không muốn đoạn hậu, lẫn nhau chạy trốn, chiến lực giảm lớn, truy kích thước chiến đấu, cũng có thể trình độ lớn nhất sát thương kẻ địch. Hạ Vũ bên này, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình ở một cái bên trong nhà, nhức đầu sắp nứt, La Thiên ngay ở bên cạnh bảo vệ. Thấy Hạ Vũ tỉnh lại sau đó, không khỏi đại hỉ nói, lão đại, người tỉnh, Hạ Vũ đột nhiên ngồi dậy, nhìn La Thiên bọn họ, không khỏi cười một tiếng, La Thiên vội vàng toàn rót nước, Hạ Vũ miệng to uống chút, nhìn về phía bên cạnh trước khi mấy vị đại đội trưởng. Hôm nay đã là binh đoàn dài, cơ hồ trên người mỗi người cũng mang thương. Sắc mặt thoáng hiện trắng bệch, Hạ Vũ không khỏi hỏi, các ngươi chuyện gì, lão đại ngươi không nhớ, ngươi bị Diệp Khởi Linh công kích trọng thương hôn mê, chúng ta mang ngươi, giết ra trùng vây, nhị đội trưởng giải thích, Hạ Vũ nhớ lại, hỏi, các huynh đệ hiện tại cũng thế nào, đặc biệt mẹ, Xích Diễm quân những thứ này khốn kiếp, thật sự là quá mạnh mẽ. Vì giết ra trùng vây, chúng ta binh đoàn thứ nhất ước chừng chết hơn 1,000 tên huynh đệ. Bảy đội trưởng căm hận tức giận mắng, trong lòng hiển nhiên hết sức tức giận, bất quá nói ra, đủ bọn họ kiêu ngạo, nhìn tổng quát Xích Diễm quân lịch sử, bị giỏ nàng vây, còn có thể chính diện biến dạng trùng vây giết ra tới. Trừ bọn họ, lại không đệ nhị ví dụ. Hạ Vũ ngầm thở dài, biết cái này hơn 1,000 tên huynh đệ, có thể đều có chiến công trong người, sống trở về, cũng sẽ thăng quan, có thể không nghĩ tới, Xích Diễm quân cuối cùng tập sát tới, ba đội dài hơi than thở, chúng ta binh đoàn thứ nhất, tất cả đều là thương vong nhỏ nhất, những quân đoàn khác, toàn quân chết hết nơi nơi. Tốt nhất đều là thương vong hơn nửa, Xích Diễm quân những thứ này người điên, công kích so chúng ta còn điên cuồng, hoàn toàn cũng liều mạng xung phong, không đem người đội hình đập sập, bọn họ tựa hồ đến chết đều không bỏ qua. Chín đội trưởng phát ra kêu ca, Hạ Vũ khẽ mỉm cười, Xích Diễm quân trải qua vô số chiến tranh, người ta trải qua tiên ma đại chiến cái đó lúc hỗn loạn đời. Quật khởi tại trong chiến tranh, chúng ta muốn thả tương đương, không phải việc một sớm một chiều, bên kia chiến tổn so, phỏng đoán ngay cả chúng ta nơi này trong 1% cũng chưa tới. La Thiên nói, Xích Diễm thành, soái trướng bên trong, ta chỉ nhìn một phần chiến tổn báo cáo, trận chiến này tổn thất tinh nhuệ, ước chừng hơn 1 triệu, 10 quân đoàn huynh đệ. Ở trong trận chiến này cũng trả giá sinh mạng, tà chỉ quả đấm nắm chặt, sắc mặt khó khăn xem, cúi đầu yên lặng hồi lâu, Thiết Mộc Khuê những thứ này tướng quân, cũng đều yên lặng đi xuống, hiển nhiên bởi vì chiến tổn mà trong lòng khổ sở. Cuối cùng, Thiên Miện ôn hòa nói một chút trận chiến này đi, cảm giác và lần trước có thay đổi gì? Không thể lại mặc cho tất cả lớn thánh địa người phát triển. Tiếp tục như vậy, chúng ta áp lực càng ngày sẽ càng lớn. Thiết Mộc Khuê kiên quyết nói. Dịch Thiếu Đế gật đầu nói. Đúng vậy, tiên linh quân những phế vật kia lại có thể sẽ phối hợp lẫn nhau tác chiến. Thời gian còn xuất hiện một cái tinh nhuệ. Số lượng không nhiều. Bất quá vạn người. Nhưng từ chính diện giết ra chúng ta trùng vây. Chiến lực có chút kinh người. Các vị, từ chính diện trong vòng vây đánh ra. Cái này ở chúng ta Xích Diễm quân trên lịch sử còn không có xuất hiện qua đi. Tà Chỉ sắc mặt rừng rưng, hỏi Thiết Mộc Khuê bọn họ. Nhất thời, Giác Yêu các tướng lãnh sắc mặt khó khăn xem, yên lặng không nói, hiển nhiên cũng không ngờ tới cái này tình trạng. Cơ Nham nhưng cau mày nói, cái này 10.000 người, cưỡi sặc sỡ đại hổ, chiến lược kinh người, là từ lúc nào xây dựng, lần trước chiến sao không gặp qua. Căn cứ tình báo, là một người kêu Hạ Vũ, thiếu niên xây dựng, tuổi gần 14-15 tuổi. Tà Chỉ nói. Thiết Mộc Khuê bọn họ nghe vậy, nhất thời đột nhiên sững sốt một chút. Hiển nhiên bởi vì danh tự này, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thần Vũ Thiên Lạc hỏi, có phải hay không tên kia và quân chủ lớn lên tương đối giống người? Là hắn. Tà Chỉ gật đầu. Dịch Thiếu Đế trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, quát lạnh, vậy thì càng không thể lưu lại. Bằng chừng ấy tuổi, không thể bỏ mặc cho trưởng thành, cần muốn giết chết. 14-15 tuổi, dần dần ra lớn mạnh như vậy hơn 10.000 tinh nhuệ. Thiên phú này, muốn lấy năm đó quân chủ con đường tu hành lớn lên sao? Thiết Mộc Khuê thấp giọng kể, bọn họ những thứ này lão tướng, đều biết năm đó Hạ Vũ trưởng thành đường. Hơn nữa Hạ Vũ truyền kỳ, đến nay không ngừng, trở thành rất nhiều người tuổi trẻ học tập đối tượng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái. Bọn họ có biết Hạ Vũ một đường quật khởi có bao nhiêu yêu nghiệt? Hôm nay có người muốn bắt trước, còn làm ra thành tích, cũng không khỏi bọn họ không coi trọng à. Trước vậy chỉ tinh nhuệ chiến lực bọn họ gặp qua, để mặc cho trưởng thành tuyệt đối không được. Dịch Thiếu Đế quả quyết nói, hạ đạt lệnh phải giết đi. Ngoặc kép, tương so với bên này, Hạ Vũ nhưng không biết, mình lên Xích Diễm quân phải giết danh sách, sau này đừng nghĩ lại còn cuộc sống an ổn qua. Nhưng mà trải qua đại chiến, tiên linh quân các bộ cũng đang chỉnh đốn, Hạ Vũ bên này vậy lu bù lên, thăng cấp thành quân, cần khuếch trương biên. Hơn nữa bởi vì là thuộc về Chỉ Nhai thống lĩnh, cần dần dần 20 cái binh đoàn. Có thể hiện tại, nào có như thế nhiều tướng lãnh. Hạ Vũ hạ lệnh, mỗi một binh đoàn 20.000 người kiến chế. Từ trên xuống dưới, đều là nhân viên gấp đôi. Hơn nữa binh đoàn thứ nhất tất cả mọi người, đều là thăng một cấp. Hạ Vũ để cho La Thiên, cầm trước săn giết những yêu thú kia thi thể, đưa đến quân đội, đổi lấy công trận và tài nguyên, cho phía dưới huynh đệ đổi chút đan dược chữa thương. Thời gian chớp mắt liền đi qua một cái tháng. Quân chuyện bên trong vụ lại nữa như vậy bận rộn. Hạ Vũ khoác cáo trắng cừu bào, đứng ở cửa sổ bên ngoài, nhìn ngoài cửa như cũ tuyết rơi nhiều tung bay, không khỏi nhẹ giọng đích lẩm bẩm hỏi: "Đệ nhất soái, ngươi nói Xích Diễm quân là ta thiết lập, nhưng mà ta thật một chút cũng không nhớ nổi à, ta cũng nhức đầu, cái này sau này có thể bị gì?" Và ngươi Xích Diễm quân tác chiến, đệ nhất soái thật sự là nhức đầu. Hôm nay đã bùng nổ qua chiến đấu, La Thiên bọn họ đối với Xích Diễm quân cũng không nửa điểm hào cảm, trước kia có lẽ còn thưởng thức. Nhưng mà đi qua lúc trước đánh một trận, cũng trong lòng ổ lửa, chờ đợi một lần chiến đấu báo thù rửa hận. Xích Diễm quân tướng sĩ bên kia, làm sao thử không phải như vậy nghĩ đây? Đệ nhất soái còn nói, muốn không rời đi đi, đừng nữa bên này, nếu không ngươi sau này làm sao đối mặt Xích Diễm quân những tướng lãnh kia à? ta không biết. Hạ Vũ lắc đầu, không biết là đang trả lời đệ nhất soái vấn đề, vẫn là hắn nội tâm, thật không biết như thế nào lựa chọn. Việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi. Ngoài cửa, đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Tiếu Hải cất cao giọng nói, Tiểu Vũ, ngươi có ở đây không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo-sac-nối-da-nối-tien-nối-soa-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.